Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, vào phòng nói. Lần này nữ tử tránh né sớm, cuối cùng tính không có bị Vương Bân được như nguyện. Nàng cười nói, đừng nóng lòng nha, chờ đến buổi tối, người muốn thế nào ta cũng sẽ không tránh ra. Vương Bân hậm hực dừng lại, ha ha nói. Vậy bây giờ cái kết quả này ngươi đã công nhận đi. Mặc dù không cam lòng, nhưng ta nhận thua. Nữ tử đáp nói. Nga, nói như vậy ngươi nguyện y y phục. Vương Bân cười nói. Ngươi chịu không? Tử y mỹ nữ cho Vương Bân ném một cái mị nhãn. Lại nhìn thoáng cái bản thân sư muội. Gặp nàng như vậy không tự tin. Liền biết nói nàng sẽ không nghiên cứu kỹ. Cái này càng là nhẹ nhõm không ít. Thoát, đương nhiên đến thoát. Vương Bân hướng về phía cách đó không xa hoàng y nữ tử nháy mắt. Người nói là không. Hoàng y nữ tử há có thể không biết Vương Bân là có ý gì. Mặc dù không biết Vương Bân đánh cái gì chủ ý, nhưng căn cứ đối. Đúng, Vương Bân tin cậy. Nàng bỗng nhiên gật đầu, hướng về phía nàng sư tỷ nói ra. Sư tỷ, nguyện cực chịu thua, nên thoát liền thoát. Còn có, người nhất định phải trở về gặp sư tôn một chuyến. Tử y mỹ nữ không có phát sinh khí, mà là nhàn nhạt nói. Muốn ta thoát nha, cũng không phải không được. Mọi người vừa nghe có triển vọng, nhao nhao duỗi lớn lên cổ. Đang mong đợi tử y mỹ nữ hạ văn. Nhất là quần chúng vây xem, càng là hưng phấn không được. Hôm nay thực sự là ngày tháng tốt a. Không chỉ có thổ hào bao chàng nhượng bọn họ đảm nhiệm ăn đảm nhiệm uống. Còn có tuyệt sắc mỹ nữ tài nguyên nhượng bọn họ mở rộng tầm mắt. So tài cao, này đến tột cùng là thế nào a? Vương Bân không chịu được tính tình. Trước đi hỏi, muốn ta thoát cũng đi. Người liền nói cho ta biết trước. Người đến tột cùng ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật. Khiến cái gì tay chân. Tử y mỹ nữ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Bân. Nàng hiện tại phi thường khẳng định. Sự tình mấu chốt đều xuất hiện ở Vương Bân trên thân. Không những trợ giúp một cái không liên hệ nhau người. Nhượng ở luyện chế đan dược sắp thất bại thời điểm nghịch chuyển càn khôn. Mà lại còn đem bình thường nhân giai trung phẩm đan dược. Trong bất chi bất giác biến thành địa giai đan dược. Liền hai chuyện này ở giữa kỳ lạ cùng phương pháp. Nếu như có thể để cho nàng học được, về sau nàng cũng có thể như pháp bào chế. Không chỉ có thể càng tốt luyện chế linh khí, cũng có thể cho bản thân linh khí tiến giai. Cuối cùng nhượng bản thân lấy được lớn luyện khí sư tư cách. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Có điểm xấu hổ, bị người coi trọng như vậy. Thực sự nhượng hắn có chút ngượng ngùng. Tử y nữ tử nói không sai. Tất cả những thứ này mấu chốt. Đương nhiên là hắn dở trò quỷ. Mới vừa hắn cuốn tay áo lên đem đan dược lấy đến trên tay. Cùng lão nhân hồ khản nói vớ vẩn lâu như vậy, kỳ thật liền là đang lặng lẽ thi triển lên tăng ích thuật, tăng thêm mục tiêu, đương nhiên là hắn trong lòng bàn tay hai khỏa tiểu hồi khí đan. Do đó, hắn thật hay không vụng trộm thay thế, chỉ là len lén dùng tăng ích thuật đem đan dược tính năng cho đề cao gấp bội mà thôi. Mà hắn ngay trước làm người trà sát mất đan dược ra. Kỳ thật cũng liền là một cái che giấu tai mắt người hành động mà thôi. Thứ nhất là muốn cho vây xem tất cả mọi người một cái lý do. Nhượng bọn họ tin tưởng. Lão nhân sở dĩ nhìn lầm. Thuần túy là bởi vì luyện chế đan dược nhân thủ pháp quá mức xảo diệu. Đến mức đan dược quang mang nội liễm. Không trà sát mở ra. Không cách nào thấy rõ ràng đan dược chân chính phẩm cấp. Hai tới. Tất cả trải qua hắn tăng ích thuật ra chỉ qua đồ vật. Đều sẽ lưu lại một cái lục mang tinh phù hiệu. Vương Bân cũng là vì không cho những người khác phát hiện chuyện này thực. Vừa muốn ra cái này một hòn đá ném hai chim biện pháp. Ha ha, rõ ràng có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Lại vẫn cứ cần nhờ trí tuệ để thủ thắng. Ca ưu tú, quả nhiên vẫn là có người phát hiện. Vương Bân trong lòng như thế xú mỹ nói. Gặp Vương Bân ngây ngô mà cười. Đám người từng đợt nghi vấn. Không biết hắn nghĩ tới chỗ nào đi. Cuối cùng, vẫn là Thạch Cửu Lưu ôn nhu cho hắn lau nước miếng. lúc này mới nhượng hắn tỉnh táo lại. Người muốn biết nói, chờ ngươi phục cho ta xem thời điểm, ta cùng nhau nói với ngươi. Ân, chúng ta hiện tại vào phòng đi. Ta nghĩ, sư muội của ngươi cũng sẽ không thật muốn ngươi tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới y phục. Đúng không? Vương Bân lần nữa hướng hoàng y nữ tử nháy mắt. Không sai. Hoàng y nữ tử ứng tiếng nói. Vương Bân một cái này đề nghị. Nhượng ở đây tất cả nam tính. Trái tim tan nát rồi. Nhìn lâu như vậy hảo hí. Hiện tại vậy mà không thấy được tuyệt sắc mỹ nữ. Thực sự rất khó chịu đây. Trong lòng bọn họ nhao nhao mắng nói. Mẹ, ngươi không cần dùng ăn như vậy ăn một mình. Vui một mình không bằng vui chung a. Hai cái mỹ nữ lại cùng ngươi không có quan hệ. Con mẹ nó ngươi làm gì không cho mọi người cùng nhau nào a? Liền dạng này, đánh cuộc một chuyện, rốt cục là rơi vào cuối. Tốt, hai ta vào phòng nói. Nữ tử vừa nói, liền đem bảo kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Cười nhẹ nhàng bộ dáng giống như là hơi có chút cũng không để ý cùng Vương Bân đi gian phòng trong. Ngượng ngùng đát, nhưng sau một khắc, một cái hoàng sắc bột phấn trực tiếp từ nữ tử trên tay phát ra mà ra. Tràn ngập trên không trung. Trong khoảnh khắc, không chú ý người đều té xỉu xuống dưới. Mà nữ tử thì trực tiếp cầm lên lão nhân. Bỗng nhiên hướng ngoài khách sạn thoát đi. Chủ nhân, có muốn đuổi theo hay không? Ngô lão hắc bỗng nhiên hỏi. Vương Bân khoát tay áo. Nói ra, không cần. Lão sư, người này hư hỏng như vậy. Liền để nàng đi như vậy mất à? Tiêu hỏi. Ân. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nàng lưu xuống tới? Sau đó phục cho mọi người xem a. Vương Bân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu. Trêu ghẹo nói. Nhìn không ra đồ nhi ngươi cũng là vô cùng nha. Nhất định là bị tỷ tỷ ngươi làm hư. Các ngươi theo ta trước đó. Không có qua. Chấm ngoặc kép. Ai nói ta làm hư Tiêu muội tử? Từng có cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Thúy không hài lòng lớn tiếng nói. Vương Bân cười không nói. Đương nhiên là cái kia Uyên Uyên cùng nhau ôm a. Liền Thúy loại này thường xuyên quả chạy. Lão nói muốn thu nam bộc hào phóng nữ. Nói trước đó từng có loại này chuyện tốt. Hắn vẫn là biết chút đầu tin tưởng. Ân, tiểu mỹ nữ, ngươi đang làm gì đây? Vương Bân hỏi. Cứu người. Hoàng y nữ tử không còn trả lời. Tiếp tục làm việc còn sống. Nhìn xem hoàng y nữ tử xuất ra một đống đan dược tới. Nguyên một đám xay thành bột, liền nước cho té xỉu đám người uống. Vương Bân đương nhiên biết là ở cứu người. Chỉ là cái này loại hiệu suất, không khỏi quá thấp đi. Mà còn, nhiều người như vậy bị phóng tới. Nữ tử có thể có bao nhiêu đan dược cứu người a? Thực sự là một tên ngu ngốc. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi. Ra hiệu Tiêu cùng hắn đồng loạt ra tay. Rất nhanh nguyên một đám phạm vi lớn chỉ dũ thuật bắt đầu đem đám người đánh thức. Đồng thời, Vương Bân cũng nhượng còn lại mấy người đều cầm chỉ dũ phủ khắp nơi huy sái. Ân, Vương Bân không thiếu tiền. Giờ khắc này hắn thuần túy chỉ là cho rằng hoàng y nữ tử hiệu suất quá thấp. Suy nghĩ ra tay giúp đỡ mà thôi. Chốc lát, tất cả bị mê ngược lại người. Hoàn toàn khôi phục thần trí. Nghe được là Vương Bân cứu bọn họ. Nhao nhao đều cung cung kính kính hướng Vương Bân bày tỏ cảm tạ. Mà Vương Bân cũng không nói gì. Phất phất tay nhượng bọn họ tàn. Khách sạn này ta bao tràng. Ăn xong uống no. Ngày mai sau này thậm chí tháng này. Cũng không cần lại tới. Ca hiểu rõ yên tĩnh thanh tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Vương Bân thần kỳ như vậy pháp thuật. Hoàng y nữ tử thực sự kinh động như gặp thiên nhân. Cái này có thể so với nàng đan dược có hiệu suất nhiều nha. Nàng nghĩ thoáng miệng kêu Vương Bân giáo hắn. Lại ấp úng mở không ra miệng. Ân, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lập tức trở về tới. Vương Bân đột nhiên như thế nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.